Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1643, chương 1663, không nể mặt mũi. Dũng Cổ, nhìn ngươi không trả xong đàn. Chúng ta ngược lại muốn nhìn một chút, thế giới ngươi bên trong khống chế căn nguyên, rốt cuộc là hình dáng gì? Khoác lác ha ha, không sai. Lần này ngươi không cứu, đầu hàng đi tiểu tử, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, vãi theo chúng ta đi, ngươi có thể bất tử. Trạng thái toàn diện chuyển biến tốt thời điểm, cơ hồ tự mình cảm giác đã khống chế Dũng Cổ sinh tử đại quyền hư vô đám người. Từng cái điên cuồng đắc ý kêu gào tới, bọn họ nhận thức là lúc này Dũng Cổ, rốt cuộc phải xong đời, nhưng là... Dũng Cổ là tuyệt đối không thể nào đầu hàng. Đi theo Tây Phương những người này khá hơn nữa, khẳng định cũng so ra kém Bàn Cổ cùng Giang Vưu Khả đại tiểu thư. Hắn biết rõ mình hẳn chọn cái gì, nhưng là hắn trạng thái cũng thật đặc biệt kém. Dù là dung hợp Bàn Cổ thế giới thiên tiên, cũng không đủ đối phương áp chế. Tiểu thư Giang Vưu Khả, người khống chế lực, còn có thể cho ta mượn sao? Thạch đầu tử chưa xuất hiện đóng trong miệng, Dũng Cổ cũng chỉ có thỉnh cầu thế giới bên trong Giang Vưu Khả. Cát, Bàn Cổ thạch đầu tử tên tiểu tử thúi này, ta nói không để cho hắn ở phía dưới nhúng tay đi. Không phải là không nghe lời ta, bây giờ ngược lại tốt, Dũng Cổ căn bản không nhịn được, nếu như ta lực bộc phát đo, không bại lộ đều khó khăn, đáng ghét a. Lúc này Giang Vưu Khả giờ phút này, hùng hùng hổ hổ nhổ nước bọt một hồi thạch đầu tử. Đồng thời đâu rồi, nàng cũng hai tay một cái mở ra, tự thân hiện nay có thể sử dụng toàn bộ khống chế lực. Toàn diện thả ra ngoài, xuyên thấu qua Dũng Cổ hỗn độn thế giới nòng cốt, hướng phía trên đất bồi đi, thừa dịp cái này cửa khẩu. Cũng có thể thấy rõ Giang Vưu Khả bây giờ thực lực cực hạn. Căn cứ đo độ cao so sánh mà nói, đoán chừng cũng thì đồng nghĩa với thế giới tiên đạo 32 phẩm độ cao. Ngay cả 33 phẩm cũng không đủ, chớ nói chi là vượt qua thế giới lực lượng. Bất quá may mắn là trưởng khống giả lực lượng, trời sinh khắc chế hết thảy, coi như là thực lực điểm thứ nhất, toàn diện bộc phát ra sau này. Cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Ùng ùng, két tít chít chi, băng, đủ loại nổ rung trời trong thanh âm, xen lẫn càng kịch liệt ống khóa lôi kéo chi âm, thậm chí còn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ống khóa băng bó đoạn vang lớn. Khống chế lực gia trì Dũng Cổ, rốt cuộc có sức đối kháng. Từng cái hư vô ống khóa bắt đầu bị hắn làm gãy. Dũng Cổ thế giới còn có toàn bộ thế giới thiên tiên áp lực, nhất thời hóa giải rất nhiều tới mười mấy hư vô đám người. Thấy chỗ này hư vô chi lực sau, cũng là cố ý làm ra một trận kinh ngạc biểu tình tới. Tiếp đó, như cũ vẫn là lấy ngạnh thực lực chiếm cứ ưu thế bọn họ. Gần như cùng lúc đó hướng về phía thế giới Dũng Cổ bên trong hỗn độn nòng cốt kêu ầm lên. Giang Vưu Khả đại tiểu thư, ngươi lại trợ giúp Dũng Cổ, là đại tiểu thư chứ, chúng ta để ý tới, hy vọng ngươi không nên nhúng tay chuyện này, để tránh ngộ thương ngài, không sai, ngươi thu tay lại đi, chúng ta chỉ cần Dũng Cổ mà thôi, đối với nơi này còn lại hết thảy đều không có hứng thú. Chúng ta cũng vô ý mạo phạm ngài. Có lẽ là thiết đạo giả muốn ra tay với ngươi giải ngươi. Đám này thần sứ môn khá có chút ý tứ, vào lúc này cũng đem đại thần sử khai ra. Bất quá cũng tốt, ở tại bọn hắn những thứ này cao thủ chân chính trước mặt, thật ra thì có nói hay không, kết quả cũng giống nhau. Giang Vưu Khả khẳng định cũng có thể biết đại thần sử dụng gia thủ. Bọn họ đánh trong nội tâm không muốn đắc tội Giang Vưu Khả. Nếu là nàng nổi điên mà nói, đừng nói thế giới Bàn Cổ, liền là cả trưởng khống giả nhất mạch đều phải hỏng bét hại không thể. cho nên bọn họ tình nguyện dẫn đầu thuyết phục đối phương. Vừa vặn nơi thế giới dũng cổ bên trong Giang Vưu Khả. Khởi Hữu nghe bọn hắn mà nói khả năng đây. Ở tình cảnh như vậy bên trong, Giang Vưu Khả cũng dứt khoát bộc lộ ra chính mình bản thể tới. Tuyệt mỹ đến không cách nào hình dung nàng. Tiêu sái xuất hiện ở đây phiến trong thiên địa. Đưa tay, gầm lên đối phương mười mấy người mà nói. Còn biết không muốn mạo phạm ta. Các ngươi người Tây Phương, tới chúng ta Đông Phương quản hạt thế giới làm gì? Chúng ta có điều ước, hòa bình cạnh tranh vạn giới chi cầu, cũng bọc trăm triệu vạn hòa bình thế giới. Các ngươi không tuân quy củ, còn ngờ ta xuất thủ hay sao? Đại tiểu thư, chúng ta cũng là không có cách nào, chúng ta chỉ là muốn mượn đi dũng cổ tiểu nhân vật này mà thôi. Ngài nói cái gì cũng vô dụng. Xin lỗi đại tiểu thư, chúng ta là sai, nhưng hy vọng ngài thu tay lại, vạn nhất thương tổn đến ngài sẽ không tốt. Hư vô đám người bản thân cũng chưa có lý, nhưng là bọn họ cũng không thể dừng lại. Phía sau còn có một đại thần sử đâu rồi, chỉ có thể ở đây lúc cao giải thích rõ. Hy vọng Giang Vưu Khả có thể hiểu tạm ngừng tranh đấu. Có thể hết thảy các thứ này đều là vô dụng. Giang Vưu Khả giúp định bàn cổ, huống chi nàng lúc trước chính là vô lý đại danh từ. Các ngươi nói với nàng những thứ này có tác dụng chó gì? Lúc này đưa tay tại trong hư không mãnh lực một chảo, Giang Vưu Khả lại chính mình tự tay bắt được một cái hư vô ống khóa, cũng bắt một cây không ngừng xen kẽ hư vô thần thương. Tiếp đó lại vừa là gầm lên một tiếng nói, các ngươi làm tổn thương ta, cũng chỉ có thể thừa dịp ta ngủ say kỳ mà thôi. Đánh thức ta, đáng chết là các ngươi, nếu không nghe lời ta, như cũ mạo phạm nơi đây, Đông Phương quản hạt thế giới, ta đây cũng chỉ có tự mình động thủ. Dũng cổ, nghe lời ta, cho ta liên quan, có ta ủng hộ ngươi. Giang Vưu Khả tiếng nói sau khi rơi xuống đất, tay trái tay phải gần như cùng lúc đó dùng sức như vậy một cái lôi kéo. Chỉ nghe, rầm rầm rầm đoàng đoàng đoàng, không gian chấn động cùng đứt gãy sụp đổ thanh âm. Cơ hồ trong cùng một lúc truyền ra ngoài, nhóm người này hư vô đám người dựa vào sinh tồn lực lượng ống khóa còn có hư vô chi súng. Chỉ thoáng cái liền bị Giang Vưu Khả gảy tận mấy cái đi. Đối với thế giới dũng cổ áp lực lại biến mất một mảng lớn. Ở nàng một bên dũng cổ lúc này cũng là chút nào cũng không mang theo do dự, thừa dịp chính mình áp lực biến mất cơ hội, trong miệng một tiếng quát to, cho các ngươi phát hiện điều bí mật này cũng chỉ phải đem toàn bộ các ngươi giết chết. Đi chết đi cho ta. Dũng cổ kích thích chính mình toàn bộ hỗn độn chi lực. Cả thế giới mở ra cảnh tượng, lại một lần nữa xuất hiện, trong thế giới các lộ cao thủ, giống như là hắn lực lượng như thế, điên cuồng xung kích ra, không trung còn lớn tiếng kêu ầm lên, là sáng thế thần mà chiến, sát a, không tệ, sáng thế thần chân chính đáng sợ địa phương, ở cho bọn hắn chưa có thế giới. Còn có thế giới bên trong đại quân, đây mới là cơ hồ vô cùng vô tận lực lượng. Thế giới dũng cổ trong bồi dưỡng cũng không tệ lắm. Tiên đạo đỉnh phong nhân, khắp nơi đen nghìn nghịt đâu rồi. Thập phần cường thế, hư vô ống khóa áp chế, lại một lần nữa bị bắn ngược trở về. Mười mấy hư vô người, cũng là một trận bất đắc dĩ, xem ra hảo thuyết ngạt thuyết. Đều là không có chỗ gì dùng, duy nhất có thể làm, kia cũng chỉ có chiến đấu mà thôi. Trở lại, bọn họ thậm chí đem mình toàn bộ hư vô nguyên loại cũng cho mở ra, đệ nhất đại hư vô người, có một cái tuyệt học, đó chính là tự thân, phát ra thành 36 triệu hư vô nguyên loại hình thái. Binh khí hư vô thần thương cái gì, đều có thể buông tha. Hư vô nguyên loại tạo thành từng cái cự đại sát trận, lấy thắt cổ vô hình, hư vô vô tướng phương pháp, càn quét mà quay về, oanh ồn ào, vang lớn cùng chết. Vào lúc này đạt tới một cái mới tinh đỉnh phong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.